Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện ở trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với cuốn số 36, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đao Vô Thường. Và vẫn như thường lệ thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 36. Đến lúc này thì sắc mặt của tất cả mọi người đều xanh mét. Bọn họ quay đầu nhìn sang Miên Trâm vẫn còn đang bình tĩnh đứng ở nơi đó. Vì tôi chỉ ra người đứng sau bóng tối chính là Miên Trâm. Mọi người tự nhiên sẽ nghĩ con nữ quỷ vương đó là do Miên Trâm sai khiến. Nếu đúng là như vậy cũng chính là nói, đám quỷ quái thuộc hạ của Miên Trâm là vô cùng khủng bố. Miên Trâm tỷ, con nữ quỷ vương trên màn hình kia ngươi có quen không? Tôi lạnh nhạt hỏi một câu, phương môn chủ đây phải chăng là người muốn vu oan cho ta? Nếu quỷ vương bắt cóc Văn Văn đi rồi trả lại, rất có thể là do âm dương chân nhân đe dọa làm cho sợ hãi, cho nên nó mới có loại hành động như vậy. Nhưng mà chung cư lại, con nữ quỷ vương này, người dựa vào đâu mà đổ cho bản tọa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng con nữ quỷ vương kia là do ta sai khiến đi làm, xin hỏi chứng cứ ở đâu? Đột nhiên Long Yêu Phủ bật cười to, hắn ta nhìn Miên Trâm mà nói, ngươi cho rằng nữ quỷ vương kia có bản lĩnh ẩn hình giỏi lắm hay sao? Ngươi không biết được rằng sau khi mà con nữ quỷ lộ diện, ta đã thi pháp đưa một sợi âm khí trên người đặt lên thân thể của cô ta. Xác thực sau khi mà nữ quỷ vương đó ẩn hình rời đi, sẽ rất khó khăn để truy tìm dấu vết của nó. Thế nhưng mà một đoàn khí tức âm khí của bản vương đã đặt trên người của nữ quỷ đó, nó sẽ theo nữ quỷ vương đó như bóng với hình. Ta là âm thầm truy tìm theo khí tức của ta, ta phát hiện ra con nữ quỷ vương đó bay ra khỏi nơi nông trại, bay vào trong rừng cây ở trong sơn cốc. Nó đã bay lượn ở đó một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mà sau cùng thì nó lại quay trở về đường cũ, sau đó quay trở về chính căn phòng của ngươi. Miên Trầm, việc đã đến nước này rồi ngươi vẫn còn rảo biện được sao? Nói láo. Miên Trâm tức giận phủ nhận. Để đến nước này rồi ngươi vẫn còn chối tội. Lòng cung phụng để cho cô ta và các pháp sư khác được tận mắt trông thấy đi. Tôi ra lệnh cho Long Yêu Phủ. Vâng, thưa môn chủ. Long Yêu Phủ cười âm lạnh, hai quỷ trào của hắn ta đưa lên nhanh chóng bấm chỉ quyết. Đây chính là một tuyệt học độc môn của Long Yêu Phủ. Loại pháp ẩn âm khí truy tông thuật này có thể che mắt được cả cao thủ cấp quỷ vương, hay bản thân của tôi còn không biết được. Nhưng Long Yêu Phủ trước đây đã gặp được một duyên kỳ ngộ, cho nên hắn ta đã khống chế được loại pháp thuật này. Chỉ có điều mỗi lần thi triển loại pháp thuật này là phải hao khí rất nhiều âm khí từ trước đến nay. Long Yêu Phủ mới sử dụng có 3 lần mà thôi. Nếu không phải là Miên Trâm ngày càng quá đáng, tôi sẽ không để cho Long Yêu Phủ phải trả một cái giá đắt như vậy để thi triển âm khí truy tông thuật. Cũng với chỉ quyết của Long Yêu Phủ, tất cả mọi người đều nhau mắt lại. Tất cả đều nhìn thấy rõ ràng từ cánh tay phải của Miên Trâm, một luồng khói đen xuyên qua lớp áo bốc lên. Sau đó thì luồng khói đen đó dừng lại trên không mấy giây rồi tiêu tan. Miên Trâm, ngươi còn có thể rào biện được nữa không? Tôi âm lạnh nhìn về phía của đại mỹ nhân, sắc mặt của cô ta lúc này trông rất là khó coi. Chứng cứ đã được trình hiện, mọi người còn nghi ngờ gì nữa đây? Tất cả bọn họ đều kinh hãi nhìn về phía tay phải của Miên Trâm. Nếu như phán đoán của tôi không sai, con nữ quỷ vương đó tồn tại trong đạo phù triện được họa trên cánh tay phải của Miên Trâm. Nữ nhân ngày đó đúng là vô cùng nguy hiểm, ẩn tàng quá cao thâm rồi. Nhưng mà điều quan trọng là tất cả mọi người đều không hiểu được nữ nhân này làm ra những sự việc đó để làm gì. Chẳng lẽ em... Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt của mỹ nhân lúc này đã đen kịt. Mọi người đều nhìn thấy trong đáy mắt cô ta tàn phát ra những đạo hàn quang nhìn tôi. Bọn họ đều đang suy đoán tại sao Miên Trâm lại nhìn chằm chằm vào tôi để gây ra những sự việc như vậy. Vạn sự đều phải có nguyên nhân. Trên thế gian không có mối hận thù nào là vô duyên vô cớ. Miên Trâm, Tại sao ngươi lại làm ra những sự việc độc ác như vậy? Ngươi dám bắt con gái của bản tòa, ngươi đúng là rất đáng ghét. Nếu không phải là ngươi đã biết điều đem trả lại văn văn, lúc này bản tòa đã giết chết ngươi rồi. Âm Dương Chân Nhân tức giận chỉ mặt của Miên Trâm mà trách mắng. Sắc mặt của Miên Trâm biến hóa khó lường, nhưng cô ta không hề phản ứng lại những lời trách mắng của Âm Dương Chân Nhân. Điều này khiến cho đám pháp sư đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì Miên Trâm là cao thủ hàng lục địa thần tiên, trên người ít nhất cũng tàng ẩn một con quỷ vương. Bất kể là đạo hành hay địa vị để mà nói, bị Âm Dương Chân Nhân giáo huấn như vậy, có lẽ cô ta phải điên lên rồi mới đúng. Nhưng cô ta lại bảo trì thái độ im lặng. Thái độ này khiến cho mọi người không hiểu ra sao. Âm Dương Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi không biết một chút gì về việc này? Tòa Lãnh Ngam ngươi cũng không phải là không biết. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi hai người bọn họ. Âm Dương Chân Nhân hồ nghi quay lại nhìn tôi. Hiển nhiên ông ta không hiểu được những lời của tôi nói. Phương ca, ngươi nói cái gì vậy? Ta biết được việc gì? Sắc mặt của Toàn Lãnh Ngàm ngơ ngác ra hỏi. Tôi chăm chú quan sát thái độ của hai người bọn họ, rất khó để nhận biết được bọn họ đang diễn kịch hay là bọn họ đang thực sự không biết đây. Tôi chắp hai cánh tay thành quyền hướng về phía Miên Trâm, ngưng trọng nói: Miên Trâm, ngươi định lừa quỷ hay sao? Vân Hương đã lâu không gặp rồi, ta rất nhớ ngươi. Cái gì? Âm Dương Chân Nhân và Toàn Lãnh Ngam nghe tôi nói như vậy đều tỏ ra vô cùng chấn kinh. Cả hai liền vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm vào thân hình đang run lên của Miên Trâm. Sau khi tôi nói ra những lời này, tôi nhìn Miên Trâm không chớp mắt. Trong đầu của tôi hiện lên ký ức về những sự việc của mấy năm về trước. Trong sự kiện huyết thống thử chú tại Sơn Trang Họ Lâm đã có hàng trăm người bị chết. Nếu tôi không tìm được manh mối, làm sao tôi có thể tìm ra được kẻ đứng sau sự việc này? Năm xưa một thiếu nữ có dung mạo rất bình thường, nhưng lại có oán hận ngút trời. Vân Hương mang theo những thi thể của người chết để mà làm thuốc dẫn thử chú tới nhà của họ Lâm để báo thù. Cả nhà của họ Lâm cơ bản đã chết tuyệt. Sau cùng chỉ còn lại một thiếu niên. Thiếu niên đó chính là em trai của Vân Hương. Hiện tại gia sản họ Lâm được quy về cho cậu ta. Thảm án nhà họ Lâm đã khiến tôi vô cùng chấn động. Kẻ tội đồ chính trong vụ án đó tôi đã đích thân giết chết. Những kẻ đó lại là cha ruột của Vân Hương đã bỏ trốn. Kể từ thời gian đó cho đến nay, tâm lý của Vân Hương trở nên méo mó. Cô ta đã kết liền thâm thù đại hận với tôi. Vốn dĩ do vì tham dự vào huyết thống thử chú thuật, Vân Hương chỉ có thể sống được đến 30 tuổi sẽ phải chết. Khi đó cô ta vẫn là một cô bé chưa trưởng thành. Tôi không nỡ ra tay, cứ để mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. Nhưng không ngờ cô ta lại gặp được duyên kỳ ngộ. Vô tình cô ta lọt vào mắt xanh của Toàn Lãnh Ngam, được Toàn Lãnh Ngam nhận làm đệ tử, lợi dụng bí thuật để kéo dài thọ nguyên. Mấy năm trước lại được Âm Dương Chân Nhân đích thân đưa đến thế giới Phong Tăng Môn để tu luyện. Người thiếu nữ căm hận tôi đến tận xương tủy đó chính là Vân Hương. Và lúc này Vân Hương trong diện mạo mới đã quay lại. Lúc này Vân Hương đã quay trở lại với một dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Đạo hành cũng đã nâng lên đến hàng lục địa thần tiên. Chỉ có trời mới biết cô ta khống chế trong tay bao nhiêu cao thủ cấp quỷ vương. Nói tóm lại chỉ nói về bản lĩnh, có lẽ không hề thua kém tôi. Vân Hương, chấp nhận của ngươi quá nặng nề. Tư tưởng muốn giết ta vẫn không hề thay đổi. Tôi nhìn mỹ nữ sắc mặt đang thay đổi, nghĩ tới những hành động mà cô ta đã gây cho tôi đã tức giận không sao chịu nổi. Chỉ cần nhìn thấy thân hình của Miên Trâm đang run lên, Âm Dương Chân Nhân và Toàn Lãnh Ngam cũng đã nhận ra rồi. Đây chính là Vân Hương, người đã được Âm Dương Chân Nhân đưa tới thế giới của Phong Tăng Môn từ lâu. Theo dòng chảy của thời gian không giống nhau để tính toán. Đúng là như vậy, ở trong thế giới đó Vân Hương đã trưởng thành, cô ta biến thành một cô gái xinh đẹp đang đứng mọi người. Người đúng là đồ như Vân Hương của ta sao? Toàn Lãnh Ngam tỏ ra rất khó tin cô ta chăm chú quan sát Miên Trâm, chỉ hận không thể nhìn thấu được. Mỹ nhân đang đứng trước mặt này và Vân Hương trong ký ức của Toàn Lãnh Ngam hoàn toàn khác nhau, giống như là một trời một vực. Cũng không thể trách được toàn lãnh Nga không dám tin đó là sự thật. Người chính là đồ tôn của bản tọa hay sao? Âm Dương Trần Nhân cũng tỏ ra rất hoài nghi. Đột nhiên Miên Châm quỳ thụp xuống đất, cô ta hướng về toàn lãnh ngàm khấu đầu ba cái, sau đó lại quay sang Âm Dương Trần Nhân để khấu đầu ba lần rồi nghẹn ngào nói: Tổng chủ sư tôn, đồ như vân hương bất hiếu, xin thỉnh tội trước hai người. Một tuần trước đệ tử đã quay trở lại thành phố Sơn Hải, vì trong thế giới dị độ chỉnh dung đó rất thành công, cho nên Đỗ Nhi đã mạo nhận thân phận của Minh Trâm, mục đích tìm cơ hội để giết chết Phương Cương. Không ngờ Đỗ Nhi bị cuốn vào trong thành phố phục chế. Bây giờ Đỗ Nhi mới biết sư phụ và Phương Cương đang hợp tác với nhau, cho nên Đỗ Nhi vẫn tiếp tục dùng thân phận của Minh Trâm để hoạt động. Nghe nói Phương Cương đang chiêu tập các pháp sư trong thành phố, Đỗ Nhi đã đến đây chủ yếu muốn tìm cơ hội giết chết Phương Cương. Sau khi tiếp xúc, Đỗ Nhi phát hiện ra hiện tại bên cạnh Phương Cương có rất nhiều quỷ quái cao thủ, bản thân đạo hạnh lại siêu cao, bản lĩnh bảo mệnh cũng rất cao. Đỗ Nhi không tìm được cơ hội để giết chết hắn ta, nhưng Đỗ Nhi không cam tâm, cho nên mới cố ý làm ra những sự việc này. Chỉ cần khiến cho hắn ta mệt mỏi không ăn không ngủ mà mất mạng cũng được. Nhưng mà Đỗ Nhi không biết Văn Văn lại chính là con gái của tông chủ, cho nên mới mạo muội làm sai, chỉ còn cách là đem người trả lại. Nhưng mà không ngờ Phương Cương lại xảo quyệt như vậy, hắn ta đã ôm cây đợi thỏ, từ đó mà thân phận Đỗ Nhi bị bại lộ. Sư phụ tông chủ, Đỗ Nhi xin chịu ách phạt. Tất cả đám pháp sư nghe những lời này, bọn họ đều ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. Nguyệt Kỳ chỉ tay vào mặt của Minh Trâm mà hét: Người không phải là Minh Trâm, vậy thì Minh Trâm thật là ai? Nguyệt Kỳ sư muội, điều này ta cũng không biết được, ta chỉ mượn tạm một cái danh hiệu mà thôi. Trên giang hồ ai biết được Minh Trâm thực sự là ai? Ngay cả việc người này còn sống hay không cũng là một vấn đề. Minh Trâm quỳ trên mặt đất, sắc mặt ngượng ngập nhìn Nguyệt Kỳ. Hiển nhiên qua một thời gian hay dài. Quả nhiên qua một thời gian dài hai người ở cùng nhau, cảm tình của hai người rất tốt. Tự nhiên Ngụy Kỳ rất căm hận hành vi lừa dối của Vân Hương. Ngươi thực sự là đồ đệ của ta, không thể tin được đạo hạnh của ngươi còn cao vượt cả sư phụ, thậm chí còn nuôi dưỡng được cả quỷ vương rồi. Điều này... Điều bộ của toàn lãnh ngam tỏ ra khó tiếp nhận được thực tế này. Sư phụ, bất kể là đạo hạnh có Đồ Nhi có cao như thế nào, nhưng sư phụ và sư tôn đạo có công bằng tái tạo. Miên Trầm hoảng hốt gật đầu. Âm Dương Trần Nhân, Quỷ Tông chuyến này hưng thịnh rồi phải không? Được lắm Miên Trầm. À Vân Hương, đứng dậy nói đi, không cần phải quỳ nữa. Tâm tình của Âm Dương Trần Nhân tỏ ra rất tốt. Ông ta nói một câu, lệnh cho Vân Hương đứng dậy. Tạ ơn tông chủ. Vân Hương cung kính nhận mệnh. Cô ta từ từ đứng dậy. Thái độ của Vân Hương đột nhiên trở nên âm lạnh. Cô ta nhìn về tôi mà nói: Phương Cương, ngươi làm sao biết được ta chính là Vân Hương? Cho dù ngươi có khóa định những việc ta đã làm, nhưng cũng không thể lý giải lý do vì sao biết ta là Vân Hương được. Trong thế giới phòng táng môn, chỉ riêng về thủ thuật chỉnh dung, ta đã tiến hành đến 100 lần, giọng nói cũng đã biến đổi, thậm chí ta còn thay đổi cả nhãn thần. Ngay cả sư tôn đứng trước mặt ta còn không nhận ra, tại sao ngươi lại có thể nhận ra ta? Vân Hương tỏ ra nghi hoặc quay sang nhìn tôi, đám pháp sư cũng đồng dạng quay sang nhìn tôi. Tôi liền hừ lên một tiếng rồi trả lời: Vân Hương, chẳng phải là ngươi đã quá quen rồi? Năm xưa ta đã làm như thế nào phát hiện ra ngươi ở trong vụ thư trú ở Sơn Trắng? Lời của tôi vừa thốt ra, sắc mặt của Vân Hương chợt biến. Trong tài ngươi vẫn còn lưu giữ mẫu máu của ta. Vân Hương tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Ngươi nói đúng rồi, năm xưa tính nhờ dựa vào xét nghiệm máu đó mà ta mới tìm ra quan hệ ly kỳ của Đồng Thành và hai đứa con của Đồng Thành. Trong đám quỷ quái của ta có mấy nữ quỷ là chuyên gia về phương diện này. Tối hôm qua sau khi Long Cung Phụng báo cáo, ta đã khóa định chính là ngươi. Sau đó là vì hai điểm này mà ta suy đoán người chính là Vân Hương. Thứ nhất, Tiểu Văn Văn được đưa trở về quá thuận lợi. Với thực lực một kẻ tàng ẩn trong bóng tối, hoàn toàn không cần phải sợ hãi âm dương chân nhân đến điều vậy. Vậy thì do nguyên nhân gì mà khiến cho kẻ đó lại bỏ dở giữ chừng? Trước tiên ta đưa ra giả thuyết, âm dương tông chủ trước đây đã có ân với ngươi, hoặc là thân phận của âm dương tông chủ đã khiến cho ngươi không dám hành động. Âm dương tông chủ không phải là đại thiện nhân, cơ hội thi ân là không nhiều. Vậy thì sự áp lực từ thân phận của ông ta khiến cho ngươi bỏ dở giữ chừng là không đúng. Chỉ có đệ tử của bản tông mới không dám làm loại việc đó với tông chủ. Nghe đến điều này, ta nghĩ kẻ tàng ẩn trong bóng tối có khả năng cao là đệ tử của âm dương dưỡng quỷ tông. Sau đó ta nghĩ tới những câu chuyện trò giữa ta và Toàn Lãnh Ngam. Toàn Lãnh Ngam nói đã đưa Vân Hương tới thế giới của Phong Táng Môn để tu luyện. Có lẽ đạo hành của Vân Hương lúc này cũng đã bằng ta và Toàn Lãnh Ngam. Điều này chỉ là do Toàn Lãnh Ngam buộc miệng nói ra. Nhưng mà kết hợp với điều kiện trên lại tính toán đến tuổi tác của ngươi, ta nhận thấy rất có khả năng đây chính là Vân Hương đã trưởng thành. Sau khi đã có sự suy đoán này, ta đã ra lệnh cho đám quỷ quái dưới quyền cẩn thận thu thập lại những vật phẩm ngươi đã sử dụng qua, chẳng hạn như là chiếc lược. Sau đó khi mà bọn Đàm Dương mang đến thuốc men dụng cụ y tế, ta đã lấy mẫu máu bảo lưu của Vân Hương và gia đình đồng thành cùng với tóc của ngươi để so sánh huyết thống. Huyết thống hoàn toàn phù hợp, ngươi không phải là Vân Hương thì còn là ai? Cho dù ngươi có chỉnh dung thuật hàng vạn lần, nhưng mà huyết thống của ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được. Cho nên chỉ cần lưu giữ lại mẫu máu của ngươi, ngươi sẽ không trốn thoát được đâu. Vân Hương sau khi đã xác định được thân phận của ngươi, lúc này ta mới cho gọi mọi người tới nơi này. Mục đích là để bắt ngươi phải lộ diện. Nào, chắc ngươi không phục phải không? Thực sự cần phải nói một câu cảm ơn với Đàm Dương và các đệ tử Mao Sơn Pháp Môn. Khi bọn họ thu thập thuốc men dược phẩm, có một gia đình rất thích dự trữ những đồ dược phẩm y tế trong nhà. Trong đó lại có những thứ máy phân tích rất tinh vi, lại cũng không chiếm quá nhiều diện tích. Bọn họ thuận lợi mang theo. Nếu không, cho dù ta có mẫu tóc của ngươi, ta cũng không thể kiểm nghiệm huyết thống được. Điều này khiến cho ta lại càng nhớ đến Đàm huynh rồi. Nói xong những lời này, tôi nhìn chằm chằm vào Vân Hương. Cũng rất may là trước đây tôi đã bảo lưu lại huyết thống của Vân Hương, nếu không thì tôi không làm sao có thể đoán định được thân phận của đại mỹ nữ đã qua hàng trăm lần chỉnh dung này. Vân Hương âm lạnh nhìn tôi, đột nhiên cô ta cười lạnh một tiếng rồi nói, Phương Cường, coi như vận khí của ngươi cũng rất tốt, có điều ngươi đắc ý không lâu được nữa đâu, nơi này rất nhanh sẽ bị công phá, bản thân của ta không đủ năng lực để giết ngươi. Nhưng mà quân đoàn quỷ quái tới từ 13 cánh cổng khổng lồ kia vì ta mà báo thù. Vậy thì ngươi cũng phải chết theo. Tôi liền tức giận và gầm lên. Chỉ cần ngươi phải chết trước, ta có chết cũng là cái gì đâu. Tâm lý của Vân Hương đã méo mó đến mức còn cao hơn cả tôi tưởng tượng rất nhiều. Nếu như có cơ hội, cô ta sẽ cùng tôi đồng quy vô tận. Cô ta tuyệt đối không do dự ra tay. Điều này khiến cho tất cả đám pháp sư đang có mặt đều phải chấn kinh. Vân Hương, không thể như vậy được. Lúc này tất cả mọi người đã kết thành đồng minh để đối địch. Ta lệnh cho ngươi dừng ngay hành vi báo thù điên cuồng này lại. Toàn Lãnh Ngam nghiêm sắc mặt dùng tư cách của sư tôn ra lệnh. Sư phụ, điều này... Vân Hương ngước nhìn Toàn Lãnh Ngam, sau đó thì quay ra nhìn âm dương chân nhân. Vân Hương, sư phụ của ngươi nói rất có lý, nếu mà lúc này ngươi quyết định ra tay đối với Lệ Phương môn chủ, vậy thì đại cục của chúng ta trở thành vô ích. Ân oán giữa các ngươi, sau khi mà qua sự kiện thành phố phục chế này kết thúc, sẽ xử lý. Cũng may mà ngươi bị phát hiện ra sớm, nếu không thì sẽ làm tổn thương đến đồng minh đạo hữu. Phương môn chủ, Vân Hương làm việc tuy có chỗ không đúng, nhưng mà người phổ thông bình thường chết lúc trước, kỳ thực bản thể vẫn còn sống, không phải là chết thực sự. Sau đó thì đến sự kiện của Tiểu Văn Văn, cô ta cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ta và Toàn Lãnh Ngam sẽ nghiêm khắc bắt Vân Hương chấp hành quy củ của bản tông, không cho cô ta gây chuyện nữa là được. Phương môn chủ, bàn tòa xử lý như vậy có được hay không. Âm Dương Trần Nhân đã hoàn toàn lộ ra thái độ muốn bảo vệ Vân Hương. Nghe những lời này tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời này là sai rồi. Âm Dương Tông Chủ, tuy bản thể của Lưu Chỉ Tú vẫn còn, nhưng hành vi lạm sát người vô tội của Vân Hương đã khiến cho người đó phải mất đi mấy chục năm dương thọ. Nếu không cẩn thận, tính mạng chỉ còn sống được vài năm. Tổn thất nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ một câu nói của ngươi là xong? Bản môn chủ không đồng ý. Tuy nhiên Âm Dương Chân Nhân cương quyết đưa ra lập trường của mình. Sắc mặt của Âm Dương Chân Nhân trầm xuống, đồng thời đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã tiến lên, xem ra bọn họ có thể sẵn sàng khiêu chiến với tôi rồi. Thái độ của Toàn Lãnh Ngam tỏ ra hốt hoảng, cô ta liên tục ngước nhìn thôi, sau đó thì quay sang Âm Dương Tông Chủ mà nói: sư tôn không cần phải gấp gáp, Phương Cương chỉ là... câm mồm. Âm Dương Chân Nhân quay đầu lại nhìn Toàn Lãnh Ngam mà quát lên. Toàn Lãnh Ngam ấm ức ngậm miệng lại, đôi mắt cô ta đỏ lên. Rất hiển nhiên mấy năm nay Âm Dương Chân Nhân rất ít khi mắng quát cô ta như vậy. Người quát ai vậy? Định biểu diễn uy phong trước mặt của bản môn chủ hay sao? Người điền rồi. Âm Dương, ta nhắc nhở ngươi, lúc này các ngươi đang ở trong đại quỷ lực trường của bản môn chủ. Ta mời ngươi đến đây chủ yếu là muốn dùng thân phận tông chủ của ngươi để mà chủ trì công đạo, trừng phạt Vân Hương, không phải là mọi người đến đây để bênh vực. Còn nữa, Toàn Lãnh Ngam là nữ nhân của ta, ngươi ăn nói khách sáo một chút. Tôi liền trừng mắt lên, bàn tay Long Yêu Phổ khẽ lật, trước khi góc nhọn và thanh giản bốn cạnh mạ vàng đã xuất hiện trên tay. Đám pháp sư xung quanh đều vô cùng chấn kinh. Xem ra Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mao Sơn Quỷ Môn sắp sửa động thủ với nhau, bọn họ phải biết làm như thế nào. Phương môn chủ, người đúng là rất uy phong. Đừng nói tới ngươi và Toàn Lãnh Ngam vẫn còn chưa chính thức hành đạo lữ. Cho dù có thành rồi thì với thân phận cô ta, ngươi cũng phải cúi đầu trước bản tông chủ. Nếu luận về sư phụ của ngươi, ngươi vẫn là hàng hậu bối. Bình đẳng nói chuyện với ngươi bởi vì thân phận của ngươi là môn chủ của quỷ môn. Chỉ nói về đạo hạnh, ngươi cho rằng bản tông chủ sợ ngươi hay sao? Đại quỷ lực trường thì đã làm sao? Bản tông chủ phá tan lực trường của ngươi chỉ trong vài phút mà thôi. Âm Dương Chân Nhân đưa hai tay lên, hai bàn tay đeo găng tay trắng phát ra những đạo bạch quang. Rất hiển nhiên tên khốn này đã vô cùng tức giận. Âm Dương, nể mặt ngươi mới gọi ngươi một tiếng là chân nhân hoặc tông chủ. Nếu không nể mặt gọi ngươi là Âm Dương được rồi. Dưỡng Quỷ Tông và bản môn vốn dĩ là kẻ đại địch, nói gì đến thân phận. Tất cả chỉ cần dùng thực lực để luận cao thấp là được rồi. Bản môn chủ bày ra trận pháp này chính là vì sợ Âm Dương tông chủ sẽ che cho đồ đệ. Do vì thực tế đại địch sắp kéo tới đây, ta có thể không giết chết Vân Hương, nhưng nếu để không có quy củ thì không được. Việc trừng phạt là phải có, nếu không thì nói gì đến lệnh hành cấm chỉ, nói gì là đoàn kết một lòng. Làm việc sai thì phải thừa nhận hậu quả. Thực lòng nói cho ngươi biết, nếu không phải chỉ là Lưu Chỉ Tú chỉ mất đi thọ mệnh, vậy thì ngày hôm nay ta nhất định giết chết Vân Hương. Ngươi có tin không? Nếu như không tin, hiện tại ngươi cứ thử động thủ xem thế nào. Tôi cũng bị kích động đến phẫn nộ rồi. Kể từ khi bị cuốn vào trong thành phố phục chế này, về đại cục liên hợp để kháng địch, tôi đã phải nhẫn nhịn lắm rồi. Chẳng qua là tôi không muốn phá hoại đi liên minh đoàn kết để chống giặc mà thôi. Tục ngữ nói rất hay, kiến thiết thì khó mà phá hoại thì dễ. Vân Hương giả thân phận của Minh Châm gây sóng gió trong khu vực an toàn, liên tiếp phá hoại tôi lần này đến lần thứ hai. Nếu tôi không ra tay đối với nữ nhân này, vậy thì có còn gì là nhân tính nữa? Nếu không phải Văn Văn là con gái của Âm Dương Chân Nhân, sau khi Vân Hương biết được sự thật, bất đắc dĩ cô ta phải đem trả lại, nếu không chỉ có trời biết được sau đó sẽ sinh ra sự việc gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Hương sẽ đem cô bé Văn Văn chặt thành tám mảnh, sau đó bỏ trước cửa phòng tôi. Một con người táng tận lương tâm như vậy, sau khi bị tôi phát hiện, vậy mà Âm Dương Chân Nhân lại trượng bối phận bề trên để mà bênh vực đệ tử. Điều này khiến cho tôi không sao chịu được. Lão Hồ không cho oai, họ sẽ tưởng rằng tôi là con mèo bệnh. Lão Tử đã nhốt các ngươi vào trong đại quỷ lực trường, chẳng lẽ vì mấy lời nói này tôi lại dễ dàng để cho Vân Hương an nhiên rời khỏi nơi đây? Có mà nằm mơ. cho nên tôi không do dự liền trở mặt. Âm Dương Chân Nhân thì đã sao? Lão Tử và trưởng giáo Phong Táng Môn đã từng giao đấu, cũng đã từng đánh nhau với bán bộ phi tiên của Phong Táng Môn. Ta đã từng đấu với vô số cao thủ, lẽ nào ta lại sợ? Trước đây ta không đánh thắng nổi ngươi, nhưng bây giờ... Âm Dương Chân Nhân tức giận toàn thân run lên, ông ta chỉ mặt tôi rồi hét lên. Ngươi... Một tay của ông ta cũng nên chuẩn bị hạ mệnh lệnh cho đám cao thủ phía sau, chuẩn bị động thủ với tôi. Chỉ cần hai bên động thủ, liên minh sẽ lập tức sụp đổ. Đây là một cục diện mà tôi không muốn nhìn thấy. Nhưng vì sự việc của Vân Hương, bất đắc dĩ tôi đành phải làm như vậy. Cùng lắm thì ai đi đường nấy, tôi không tin không có Âm Dương Chân Nhân. Tôi không thể kháng cự được với quân đoàn tà vật tới từ dị độ không gian kia. Âm Dương Chân Nhân dẫn theo đám pháp sư cứu tôi thoát khỏi vòng vây. Điều này đó là sự thật. Nhưng mà tôi luôn hoài nghi hắn ta cố ý đợi cho tôi vào Thánh Huy Thi Vương đánh nhau, đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Cũng vì muốn mối nghi ngờ này cho nên từ đầu đến cuối, tôi vẫn không có cách gì để tin tưởng vào Âm Dương Chân Nhân. Lại nói Âm Dương làm việc quá tàn độc, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Văn Văn, nếu như cô bé không bảo vệ cẩn thận, nhất định sẽ bị Vân Hương hạ độc hoặc là sát hại. Tôi đã không sao có thể chịu đựng được rồi. Vân Hương làm việc không hề có giới hạn, nếu như bản lĩnh cứ ra tay với tôi làm là được rồi, tại sao cô ta lại phải đi làm hại cô bé? Như vậy thì gọi gì là bản lĩnh? Ra tay tàn độc với một cô bé, Vân Hương thực sự không còn là con người. Cho dù là cục diện liên minh có bị vỡ tan, nhưng tôi nhất định phải giáo huấn cho Vân Hương một trận. Ai dám cản tôi sẽ đánh người ấy. Nếu không tin thì cứ thử xem. Tôi trừng mắt nhìn Âm Dương Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Một cánh tay của tôi đưa lên nắm chuôi thanh kiếm gỗ đào. Phép lực của đại quỷ lực trường đang được vận hành, đám pháp sư bên trong đều run lên bần bật. Bọn họ đều sợ hãi nhìn chúng tôi. Tông chủ khoan đã, xin hãy nghe Đổ Tôn nói một lời. Vân Hương đột nhiên lên tiếng nói. Âm Dương Chân Nhân quay đầu nhìn Vân Hương, sắc mặt ông ta đã hòa hoãn đi rất nhiều. Ông ta nhẹ giọng nói, có gì cứ nói. Vâng tông chủ. Đỗ Nhi cho rằng tông chủ không nên ra tay với Phương Môn chủ. Đỗ Nhi rất hiểu về con người này, đó là một kẻ cương quyết, hắn ta cảm thấy Đỗ Nhi đáng phải chịu trừng phạt. Vậy thì cho dù sư tôn của hắn ta có sống lại, hắn ta cũng sẽ không nể mặt. Cho nên việc hắn ta trở mặt với sư tôn chỉ là việc bình thường, chứ không hề chuyên môn nhằm vào sư tôn. Về điểm này Đỗ Nhi có thể xác định được. Vậy là ngươi có ý kiến gì? Âm Dương Chân Nhân từ từ hạ tay xuống, ông ta lạnh lùng nhìn Vân Hương. Toàn Lãnh Ngam đứng bên cạnh không biết nói gì, sắc mặt của cô ta đỏ bừng. Cô ta thầm liếc nhìn tôi một cái, ý tứ ra hiệu cho tôi nên ăn nói nhẹ nhàng hơn. Tôi lắc đầu, đột nhiên tôi mơ hồ có một cảm giác Toàn Lãnh Ngam không phải là bạn gái chân chính của tôi. Nếu cô ta là bạn gái chân chính của tôi, lẽ nào cô ta không biết được giới hạn làm người của tôi đây? Nhưng mà lúc này tôi không thể thỏa hiệp, chỉ có thể nói Toàn Lãnh Ngam không hiểu biết gì về tôi cả. Ngược lại, phải chăng điều này chứng tỏ rằng ký ức giữa tôi và cô ta không hề chân thực? Sự việc này là do Đỗ Nhi gây ra, dám làm thì Đỗ Nhi dám chịu. Chẳng phải Vương Cương nói sẽ giáo huấn Đỗ Nhi? Tông chủ không cần tham gia, cứ để hắn ra tay với Đỗ Nhi là được rồi. Những năm nay Đỗ Nhi ở trong phong thế giới của Táng Môn để mà luyện công, chỉ dựa vào Phương Cương cho dù có thêm cả lực trường ở nơi này, cũng không thấy hắn ta có thể làm được gì Đỗ Nhi. Nếu hắn ta muốn thu thập Đỗ Nhi, chỉ sợ rằng hắn ta không có bản lĩnh, vậy thì hắn ta còn mặt mũi nào để trừng phạt Đỗ Nhi? Cho nên Đỗ Nhi kính thỉnh tông chủ đừng nhúng tay việc này, để mặc cho Đỗ Nhi tự giải quyết. Nếu thực sự không đối phó lại hắn ta, dựa trên nguyên tắc sức mạnh là tối cao, Đỗ Nhi chấp nhận sự trừng phạt của Phương Môn chủ. Nhưng mà điều Đỗ Nhi đã nói, kính mong tông chủ xem xét. Vân Hương cúi người chấp tay bái Âm Dương Chân Nhân một bái. Được, tốt lắm, rất thẳng thắn, không giống như sư phụ của ngươi, sau khi có nam nhân bắt đầu biết chống lại sư tôn rồi. Âm Dương Chân Nhân ngửa mặt lên trời mà cười, ông ta còn liếc nhìn Toàn Lãnh Ngam một cái. Sư tôn oan cho đồ đệ rồi. Tòa Lãnh Am tỏ ra oan ức điệu bộ như là sắp khóc. Âm Dương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, sợ còn trừng mắt nhìn Tòa Lãnh Am. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng trong đáy mắt của ông ta không chỉ là nộ khí mà còn có cả oán khí nữa. Lúc này thì tôi đã hiểu ra, từ trước đến nay Âm Dương Chân Nhân luôn coi Tòa Lãnh Am là con gái, nhưng lúc này con gái lại quay qua bênh vực người ngoài. Đương nhiên ông ta không vui. Mượn cơ hội này cho nên ông ta mới phát tác ra với Tòa Lãnh Am. Âm Dương Chân Nhân trừng mắt nhìn Tòa Lãnh Am, ông ta quay sang nhìn tôi rồi buông tay khỏi chuôi kiếm. Ông ta nghe giọng nói: Phương Cương, tính khí của ngươi và Đạo Hoa đều rất giống nhau, đều là những kẻ tuyệt đối không muốn thỏa hiệp. Thôi được, vì đại cục bản tông chủ không tranh chấp với ngươi nữa là được rồi. Nhưng mà việc ngươi bất kính với bản tông chủ ghi nhớ trong lòng, sau này có cơ hội chúng ta sẽ tính sổ với nhau. Hiện tại quyền chủ động ta sẽ đặt ngươi vào Vân Hương. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ đi trừng phạt Vân Hương được rồi. Nhưng mà ta nhắc nhở cho ngươi một tiếng, đội tôn của ta lúc này đã đạo hạnh ngang bằng lực địa thần tiên rồi đấy. Ngươi vẫn còn chưa đến hàng lục địa thần tiên, ngươi chắc chắn sẽ giáo huấn được đồ nhi của ta không? Nếu như ngươi bị Vân Hương giáo huấn ngược lại, như vậy rất khó coi. Phải rồi, Vân Hương, nếu như mà ngươi đánh bại được Phương môn chủ, nhớ đừng làm cho hắn ta bị trọng thương, nơi đây vẫn cần hắn ta để duy trì khu vực an toàn. Cần tuân mệnh lệnh của tông chủ, Vân Hương nhất định không đánh chết hắn ta. Mỹ nữ cùng kính đáp lại một câu, sau đó trước mặt quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy cừu hận. Âm Dương, nếu mà ngươi đã không tham gia, bản môn chủ sẽ nể mặt không truy cứu hành vi bênh vực đệ tử. Còn về sau này bản môn chủ sẽ giao đấu cùng ngươi để thanh toán hết nợ nần. Đừng cho rằng bản môn chủ vẫn còn là Phương Cương trong cuộc chiến chính tả ngày trước. Lúc này bản môn chủ đã là một khúc xương cứng rồi, có muốn gặm thì cũng gãy răng. Giáo huấn ngược lại, chuyện cười. Nếu ngay cả Vân Hương bản môn chủ còn không thu thập được, bản môn chủ có còn là môn chủ của quỷ môn được nữa không? Nề mặt của ngươi ta không giết chết Vân Hương nên được rồi. Tôi đáp lại bằng một giọng điệu không hề khách sáo. Lúc trước tôi đã nói cứng, lúc này tuyệt đối không hề nương tay. Vân Hương, ngươi nhìn ta bằng một ánh mắt như vậy có ý gì? Muốn giết chết ta, ngươi cứ ra tay đi. Tôi quay sang chế giễu Vân Hương, khiến cô ta tức đến đỏ cả mặt, nhãn thần như là sắp bốc lửa. Đừng để cho hắn ta kích động. Âm Dương Chân Nhân lùi về đằng sau, nhưng ông ta vẫn không quên nhắc nhở đồ tôn phải cẩn thận. Âm Dương Chân Nhân đừng sốt ruột, ta chỉ giáo huấn chứ không đánh chết cô ta đâu. Người dám? Dương Chân Nhân bị tôi chọc giận, hắn ta tức đến đỏ mặt tía tai. Thôi đi, đều là người cùng một chiến tuyến, các ngươi sao cần phải như vậy? Hãy bớt tức giận đi, nếu hai người cứ như vậy hỏi rằng chúng ta làm sao có thể yên tâm? Bách Cổ La liền tiếng hòa giải. Đúng vậy, đúng vậy. Bách môn chủ nói rất đúng, chúng ta nên dĩ hòa phi quý. Nếu như cùng nhau hợp thành chiến tuyến, vậy thì cả hai bên không nên ra tay. Để cho Vân Hương và Phương Cương chủ động giải quyết vấn đề là được rồi. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Bất kể kết quả như thế nào, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện. Liên minh của chúng ta vẫn phải tiếp tục được duy trì. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta vẫn nên dùng ý chí để làm việc. Chỉ biết lúc quân đoàn tà vật từ 13 cánh cổng khổng lồ kia kéo tới đây, vậy mà mọi người vẫn còn tinh thần để cảnh giác lẫn nhau, để bái phục mọi người đấy. Bách Cổ La dẫn đầu đám pháp sư lên tiếng can ngăn, bọn họ muốn ngăn cản chúng tôi ra tay. Đương nhiên trong lòng ai cũng đều lo lắng. Do vì tình thế hiện nay rất nguy hiểm, chúng ta không nên làm mất đoàn kết. Món nợ này cứ ghi trong lòng là được rồi. Đợi đến khi thành phố phục chế này trải qua đại kiếp nạn, khi đó mọi người tìm nhau để thanh toán cũng không muộn. Sau khi Âm Dương Chân Nhân có động tác lùi về đằng sau, bất kể Bách Cổ La, Ngụy Kỳ hay đám đệ tử Mao Sơn đều lần lượt lùi về phía sau. Rất nhanh thì một khoảng đất trống dành cho tôi và Vân Hương đã được hiện ra. Đây là mọi người có ý để mặc chúng tôi giải quyết ân oán cá nhân, nhưng mà mọi người đều muốn nhìn thấy sau đó. Tôi và Âm Dương Chân Nhân sẽ không trở mặt để quay ra đánh nhau. Bàn tay của Vân Hương lập tức xuất hiện sợi dây xích có gắn quỷ chảo mà lúc trước đã dùng để đánh nhau với Thánh Huy Thi Vương. Khí tức dao động trên người cô ta vô cùng khủng bố. Quỷ khí ở phía sau thân thể của Vân Hương còn sự khủng bố hơn. Hai con quỷ vương mặc áo bào màu đen đã xuất hiện. Một con trong số đó chính là con quỷ vương đã mang Tiểu Văn Văn trở lại. Còn con còn lại là một nam quỷ vương. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn ta trông vô cùng hung ác. Âm khí bốc lên cuồn cuộn. Xem ra con nam quỷ này còn lợi hại hơn nữ quỷ vương một chút. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thắc mắc. Bọn họ không thể ngờ được rằng Vân Hương không chỉ khống chế một con quỷ vương mà dưới tay của cô ta có hai con quỷ vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hai con quỷ vương mà cô ta thu phục được ở trong thế giới của Phong Táng Môn. Tâm niệm tuyến khống chế quỷ thuật của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông là một pháp môn rất cường hãn. Bất kể là quỷ vương có nguyện ý hay không, bọn chúng đều trở thành sự tồn tại của một loại nô bộc, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh để hành sự. Tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn Vân Hương khống chế hai con quỷ vương lợi hại. Điều này không nằm ngoài dự kiến của tôi. Nếu cô ta không có bản lĩnh này, đó mới là việc nằm ngoài dự kiến của tôi. Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã đổ thành quỷ đạo tam tài trận xuất hiện trước mặt của tôi. Long Yêu Phổ cũng đã xuất hiện. Cảm giác trận đấu này sẽ quyết định thắng thua. Không có thể nói quyết định có thể thuận lợi trừng phạt Vân Hương hay không, vẫn dựa vào chính bản thân của tôi. Còn đại chiến giữa hai dưỡng quỷ sư đỉnh cấp, đó không phải là thứ mà lúc nào có thể gặp được. Tất cả mọi người đều đứng nhìn không chớp mắt. Phần hưởng tội nghiệp của ngươi càng thêm nặng. Ngươi đã có hai trợ thủ là quỷ vương. Vậy mà lúc trước tại sao ngươi không chịu ra tay để cứu viện cho bốn người đồng đội kia? Không nói đến những người khác, chỉ nói Phượng Tượng Tiên Sinh, ông ta chính là nhị hộ pháp của bản tông môn. Tại sao người thấy ông ta chết mà không cứu? Còn có cả mấy vị đạo hữu kia nữa, họ đều là những người chung vai sát cánh cùng chúng ta. Vậy mà ngươi trong cái chết của bọn họ, ngươi vẫn không thèm động tâm. Ngươi có còn là con người không? Con người của ngươi đúng là một kẻ máu lạnh. Cho dù ngươi là mỹ nữ, nhưng mà lòng dạ của ngươi thì lại quá tàn độc. Ngươi đúng là loại người đáng ghét nhất mà ta từng gặp. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Hương mà nói. Câu nói này vừa được nói ra thì ngoại trừ đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, các pháp sư khác đều nhìn về Vân Hương, thái độ của bọn họ tỏ ra rất là căm ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, con vật còn biết thương loại, con vật còn biết thương đồng loại, môi hở răng lạnh, Vân Hương có thể trơ mắt nhìn nhị vị hộ pháp Phượng Tường Tiên Sinh của bọn họ tử nạn. Vậy mà cô ta vẫn quyết định ẩn thân không cứu viện. Đúng là loại người đã mất hết lương tâm. Đó chính là hành động làm tổn hại đến lợi ích của toàn thể mọi người, cho nên tất cả mọi người mới nhìn cô ta bằng một ánh mắt căm ghét như vậy. Nếu như Vân Hương thực sự không có thực lực thì không nói làm gì, thế nhưng mà rõ ràng trên người cô ta còn có hai con quỷ vương. Vậy mà chỉ vì thù hận cá nhân, cô ta quyết định không để cho hai con quỷ vương có thể ra tay trợ giúp, để mặc cho bọn Phượng Tường và Đàm Dương phải bỏ mạng. Vậy mà cô ta không thèm ra tay tương cứu. Bây giờ nghĩ lại hỏi rằng ai không hận cô ta? Phượng Cường, ngươi đừng nói bằng một cái thái độ như vậy. Đường đường chính chính mà nói, cái chết của Phượng Tường Tiên Sinh ta đã thực sự rất đau lòng. Nhưng mà đó là lúc ta có chút do dự. Kết cục đã chủ định rồi, không phải là ta không muốn cứu. Chỉ có thể nói số mệnh của bọn họ chính là như vậy. Ngươi không nên dùng tiêu chuẩn đạo đức của ngươi ra để yêu cầu. Cha mẹ ta, thân nhân của ta chết thế nào, ta cũng đã trải qua tất cả. Những người khác không hiểu được, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu được hay sao? Ngươi dựa vào cái gì để yêu cầu ta phải có tinh thần cao thượng? Vân Hương, ta tâm niệm, ta chỉ muốn giết chết ngươi để báo hận rửa thù. Đôi mắt của Vân Hương đầy tức giận, cô ta hằn học nói với tôi. Bất hạnh của ngươi không thể là lý do để làm hại người khác. Năm xưa ta đã từng nói với ngươi, những lời này nếu như mà ngươi muốn báo hận rửa thù, ngươi cứ tìm đến kẻ tội đồ chính là ta. Ta sẽ không phản đối, nhưng mà ngươi đã làm liên lụy đến bao người vô tội phải chết thảm. Không biết bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng vì ngươi. Đó là một hành vi tàn độc, bất nhân bất nghĩa. Kết quả sẽ là tự mình phải gánh chịu mà thôi. Tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay, đồng thời nói ra những lời này. Ta không cần ngươi phải giáo huấn, ngươi đã là cái gì chứ? Vận Hương vô cùng tức giận, cô ta liền vẫy tay, hai con quỷ vương hút lên một tiếng, thân hình của chúng lay động, âm phòng nổi lên mù mịt, hai con quỷ vương bắt đầu tấn công tôi. Không đợi cho tôi phải lên tiếng, Long Yêu Phổ và bọn tiểu tiên đã lao ra nghênh địch. Quỷ khí bốc lên cuồn cuộn, những tiếng va chạm không ngừng vang lên, tất cả mọi thủ đoạn đều được tung ra, đá bay cắt chạy, cuồng phong đại tác. Phương Cường, hãy xem chiêu. Thân hình của Vân Hương lao đến nhanh như là một tia chớp, sợi xích gắn quỷ trào xé không trung quật tới. Tôi bình tĩnh để vũ động thanh kiếm gỗ đào, vô số kiếm mạnh được tung ra nhằm ngăn chặn những đòn công kích của đối phương. Nhưng mà sức mạnh của cô ta quá cường hãn, tôi dần dần phải lùi lại. Vân Hương thừa thế truy kích tôi rất nhanh, tôi đã bị rơi vào thế hạ phong. Không ai có thể dự biết trước được tình cảnh lại xuất hiện như vậy. Chỉ một chiêu của Vân Hương đã phá tan hàng phòng ngự của tôi, quỷ trào của cô ta đã đánh trúng vào ngực của tôi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người đang có mặt tại hiện trường đều phải kêu thét lên. Chính là vì Vân Hương cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô ta không tin là một đòn đơn giản vừa rồi đã đánh trúng được ngực của tôi. Tôi nhìn Vân Hương nở một nụ cười âm hiểm, sau đó thân thể của tôi bị vỡ nát, trên không trung xuất hiện những mảnh giấy bị xé nát. Đây chính là tuyệt học của tôi, người giấy thế thuật thân. Không sai, Phương Cường đang đứng trong đại quỷ lực trường sau khi vạch trần chân tướng của Vân Hương. Và sau khi âm dương chân nhân đã tỏ thái độ binh vực cho đồ đệ, đó chính là người giấy thế thân thuật, một tuyệt học có thể lừa được cảm ứng của các cao thủ tuyệt đỉnh trong vòng nửa tiếng mà tôi đã thi triển. Công chính chiều này ngày trước ở bên giếng cổ trong công viên quỷ quái tại Ngưu Sư Thị, tôi đã đánh bại cả hai cao thủ tuyệt đỉnh Trần Linh Tử và Diệu Ảnh Tử, lúc này nó lại thi triển một lần nữa. Cũng đúng vào lúc này đại quỷ lực trường thập nhị thức đã được khởi dụng, lực cấm cố đã được giáng lâm. Do vì đạo hành của Vân Hương quá cao, lại thêm thành phố phục chế này hạn chế đi một phần sức mạnh của đại quỷ lực trường, cho nên dù tôi đã thúc động lực trường thập nhị thức đến mức cực đại, nhưng mà tôi cũng chỉ thể khiến hành động cô ta chậm đi một chút mà thôi. Đất dưới chân của Vân Hương vỡ nát, bản thể của tôi đã tàng ẩn dưới đất đại từ rất lâu lúc bay vọt lên. Vị trí chính là phía sau lưng của Vân Hương, không hề do dự hàng nghìn kiếm ảnh đã được đánh ra. Vân Hương đang rất khó khăn mới thoát được tấm lực cố của trận pháp, thân hình của cô ta vội vàng di động. Nhưng mà đã muộn rồi. Lớp khí thể xung quanh người của cô bị thanh kiếm gỗ đào chấm nát, liền ngay sau đó máu ở tứ chi và bụng của cô ta phun ra. Thanh kiếm gỗ đào đã đâm 18 nhát vào người của cô ta. Tôi đã cố ý tránh không đâm vào những nơi yếu hại. Thân hình của Vân Hương đổ gục trên mặt đất, máu mồm máu mũi phun ra ồng ngọc. Cô ta không cam tâm, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi lộn nhào trên không một vòng rồi liền hạ xuống đất, một chân dẫm lên lưng của Vân Hương. Thanh kiếm gỗ đào vẫn còn đang dính máu, chĩa thẳng vào cổ họng của Vân Hương. Tôi lạnh lùng mà nói, chẳng phải ngươi là lục địa thần tiên, hóa ra cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Nói xong câu này, tôi dùng một chút lực, mỗi thanh kiếm ấn sâu vào cổ họng Vân Hương khoảng 1 cm, máu bắt đầu chảy ra. Phường môn chủ, hạ thủ lưu tình. Âm dương trần nhận không chịu nổi cảnh tượng đó, ông ta vội vàng hét lên. Tôi liền lập tức dừng lại, không ấn sâu mũi kiếm vào cổ của Vân Hương nữa. Ngươi có giỏi thì cứ giết chết ta đi. Khóe miệng của Vân Hương toàn máu tươi, cô ta vẫn quật cường ngước mặt lên nhìn tôi đầy căm hận. Còn dám cứng miệng sao? Tôi liền hét lên một tiếng. Nhanh như điện xẹt, bà cái tát rất mạnh giáng thẳng vào mặt của cô ta. Tôi liền quát lên, đây là ta đòi lại món nợ cho Lưu Thoa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của đầy máu của Vân Hương bị đánh văng đi, máu tươi cùng với mấy chiếc răng bị phun cả ra ngoài. Một nữ đệ tử của Vân Hương Dưỡng Thủy Tông đã kịp thời lao ra đỡ cô ta. Phượng Cường, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu. Vân Hương nằm trong vòng tay của một nữ đệ tử. Má của cô ta bị sưng lên, trên đó còn hằn rõ dấu vân tay của tôi. Lúc này cô ta đâu còn phong thái của đại mỹ nhân nữa. Vẫn còn cứng miệng, lần sau ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tôi chỉ mỗi thanh kiếm gỗ đào vào mặt của cô ta. Cảm giác phẫn nộ trong lòng của tôi lúc này đã giảm đi rất nhiều. Theo lý mà nói, Vân Hương không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng mà vì cô ta đã giam cầm trong đại quỷ lực trường, cho nên sức mạnh đã giảm đi đáng kể. Trước đó tôi đã dự tính đến tình huống này. Âm Dương Chân Nhân tuyệt đối sẽ bênh vực đệ tử. Tôi cũng đã dự tính đến việc Vân Hương cậy vào đạo hạnh của mình để đương đấu với tôi, đồng thời vẫn duy trì được sự liên minh giữa Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Quỷ Môn. Cho nên tôi đã thi triển người giấy thế thuần thuật để mà lừa tất cả mọi người trong vòng nửa tiếng, còn bản thân của tôi đang tàng ẩn dưới lòng đất để chờ đợi thời cơ. Sự việc xảy ra đúng như tôi đã dự tính. Thái độ bênh vực của đại đệ tử Âm Dương Chân Nhân suýt nữa đã khiến cho tôi phải trở mặt. Cuối cùng thì Vân Hương đành phải đưa ra biện pháp đơn đấu để mà giải quyết kiều hận đối với tôi. Mọi việc cứ như đúng quỹ đạo mà tôi đã đề ra. Người giấy thiết thân thuần đã dẫn bọn họ đến đúng chỗ mà tôi tàng ẩn. Sau đó tôi cố ý để cho người giấy bị Vân Hương đánh trúng. Điều này khiến cho cô ta rất ngạc nhiên. Chờ đợi cơ hội suốt bao lâu, tôi cố gắng phát động cấm cố của đại quỷ lực trường, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho cô ta hành động chậm hơn một chút. Còn bản thể của tôi từ dưới đất lao lên, bất ngờ đưa tay để đánh úp. Cho dù đạo hành của Vân Nương đã đạt đến mức độ lục địa thần tiên thì đã sao, cho mỗi một hành động, mỗi một phản ứng của cô ta đều nằm trong dự tính của tôi. Cho nên dù cô ta có là lục địa thần tiên cũng đành phải nuốt hận. Tôi đã phải hao tốn rất nhiều tâm lực để mà trừng phạt Vân Hương mà không trực tiếp giết chết cô ta. Nguyên nhân chủ yếu của tôi là không muốn cho mâu thuẫn bùng phát. Chỉ cần liên minh vẫn được duy trì, tôi sẽ không hề giết chết Vân Hương. Còn mục đích nữa chính là giết gà dọa khỉ. Tôi muốn để cho Âm Dương Chân Nhân phải có thái độ khác để nhìn nhận về tôi. Đừng nghĩ rằng ông ta có tư cách và địa vị là tôi không dám động vào ông ta. Nếu như dám đắc tội với tôi, bất kể người đó là ai. Sau cùng thì tôi muốn nhân tiện trấn áp tất cả các pháp sư khác. Đây cũng chính là tôi muốn nói với họ, nếu như mà không nghe lời của tôi, hậu quả sẽ phải tự chịu. Tôi đã toàn tính rất kỹ, cho nên mới có thể nhẹ nhàng hạ gục Vân Hương, trả phạt cô ta mười mấy nhát kiếm. Đây cũng coi như là báo thù cho cái chết của Lưu Chỉ Tú rồi. Cô ta thấy chết mà không cứu, cái chết của bọn Đàm Dương cô ta có phần trách nhiệm, cho nên tôi mới đâm cô ta mười mấy nhát kiếm như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ định đâm cô ta 5-6 nhát là đủ, nhưng mà lại thêm món nợ của cái chết của đám Đàm Dương. Cho nên tôi đã dành cho cô ta 18 nhát kiếm, cộng với nhát kiếm ấn vào cổ lần cuối, tổng cộng là 19 nhát kiếm. Nếu không phải có mặt của Âm Dương Chân Nhân, có lẽ tôi đã giết chết cô ta. Cũng coi như là mệnh của Vân Hương chưa đến lúc tuyệt. Bản thân của tôi là môn chủ của Quỷ Môn, nhưng mà lúc này tôi không dám trở mặt với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Làm việc gì cũng cần phải có giới hạn, nếu không khống chế tốt rất có thể cục diện sẽ đi tới chỗ không thể cứu vãn nổi. Âm Dương Chân Nhân vỗ tay. Chỉ có ông ta là cổ vũ, còn các pháp sư đều nhìn tôi bằng một ánh mắt e dè và lẫn chút sợ hãi. Kế sách rất hay, hóa ra Phương môn chủ sớm đã bày lên thế trận để chờ đợi chúng ta. Mọi việc đều diễn ra đúng như là kế hoạch, rất là lợi hại. Ngay cả lục địa thần tiên cũng bị trúng kế của ngươi, đúng là rất lợi hại. Những người trẻ tuổi hiện nay cực không dễ dàng đối phó, rất có phong thái của một ông chủ. Không dám, tông chủ quá khen rồi. Tôi bật cười một tiếng rồi đáp lại, thanh kiếm gỗ đào dính đầy máu tươi vẫn còn đang cầm ở trên tay. Long Yêu Phổ và bọn Tiểu Tiên đã quay trở lại bên tôi, hai con quỷ vương bay trở lại trong áo của Vân Hương. Tiêu Ngọc, hãy thu lại một chút máu tươi của cô ta. Tôi liền quay sang ra hiệu cho Tiêu Ngọc. Phương ca, tôi biết rồi. Tiêu Ngọc với khuôn mặt nanh ác bày tới, cô ta dùng dụng cụ chuyên nghiệp để lấy một chút máu tươi của Vân Hương từ trên thanh kiếm gỗ đào của tôi. Phương ca, máu tươi đã thu thập được rồi, phối hợp với thiết bị xét nghiệm DNA. Sau này bất kể Vân Hương có biến thành bộ dạng như thế nào, nhưng mà cô ta cũng không thể thay đổi được huyết thống, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra. Tiêu Ngọc nói với tôi rất rõ ràng câu này, kỳ thực đây chính là cô ta đang nói cho Vân Hương nghe. Tôi dùng khăn mồi xoa để lau sạch thanh kiếm gỗ đào, sau đó thì mới đút trở lại vỏ. Tôi liền quay sang Vân Hương lạnh lùng nói, nữ nhân đáng chết kia, người nghe rõ chưa? Cho dù sau này ngươi có biến thành hình dạng của bất cứ ai, tốt nhất là ngươi nên thay đổi lại huyết thống. Nếu không ấy, chỉ cần để cho ta nghi ngờ, trong nháy mắt ta sẽ phát hiện ra được chân thân của ngươi. Phương Cường, ngươi không đắc ý được đâu. Vân Hương vừa uống thuốc trị thương vừa nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. Cô ta hiểu được lần này thất bại là do bị trúng kế của tôi. Nếu chỉ nói về chiến lực, tôi không dễ dàng đánh bại cô ta như vậy. Cho nên giọng nói của cô ta tỏ ra không phục. Bản lĩnh đào hố của Phương môn chủ rất cao cường, pháp thuật người giấy thế thân này rất thần kỳ. Bản tông chủ đang được mở rộng kiến thức. Âm Dương Chân Nhân lên tiếng chế giễu tôi một câu. Đây là ông ta chế nhạo tôi, không dùng thực lực chân thực để đánh bại Vân Hương. Không dám nói về đào hố, ai có thể so sánh được với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Tôi lên tiếng phản bác lại. Sắc mặt của Âm Dương Chân Nhân lập tức đen như đít nồi. Được rồi, được rồi. Sự việc giải quyết xong, Vân Hương cũng đã bị trừng phạt. Chúng ta hãy quay trở về đi thôi. Bách Cổ La vội vàng lên tiếng để xóa tan cục diện. Tôi và Âm Dương Chân Nhân cùng hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Mang cô ta trở về thực sự là vô dụng. Như vậy mà còn bị trúng kế của người ta, đúng là vẫn còn thiếu từng trải. Âm Dương Chân Nhân ra lệnh cho mấy nữ đệ tử cõng Vân Hương rời khỏi hiện trường. Tôi cũng khai mở lực trường của trận pháp để mặc cho đám người của Dưỡng Quỷ Tông rời đi. Phương ca, Toàn Lãnh Am truyền âm nói với tôi. Tôi gượng gạo nở một nụ cười rồi dùng âm truyền đáp lại. Hãy quay về an ủi đám đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đi. Tôi biết rồi, Phương ca yên tâm. Phần Hương bị giáo huấn như vậy cũng có cái hay, miễn cho cô ta trưởng thành quá nhanh, dẫn đến trong mắt không có người. Phương ca, tôi đi về trước đây. Toàn Lãnh Ngàm nói vài câu, sau đó thì vội vàng đi theo sư tôn. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì liên minh của chúng ta đã sụp đổ. Kế hoạch đánh bại lục địa thần tiên tới từ chỉ độ không gian của ngươi đều là rất hay. Bọn Âm Dương Chân Nhân đã đi rồi, chúng ta cũng về thôi. Chúng ta còn phải nghĩ cách đối phó với bọn Ngột Trà Thiền Sư thế nào nữa. Bách Cổ La lắc đầu, hắn ta chống gậy cùng đám pháp sư rời khỏi hiện trường. Ngụy Kỳ cũng trầm mặc rời khỏi hiện trường. Trong điều bộ của cô ta, có lẽ cô ta đang bị tổn thương rất nghiêm trọng. Có lẽ sau này cô ta rất khó tin tưởng ở người khác được nữa. Không bao lâu sau, ngoại trừ tôi xa, tất cả mọi người đều đã rời đi. Cuộc hội tụ sáng sớm tinh mơ này thực sự không hề vui vẻ. Nhưng tôi không hối hận. Nếu cần phải làm lại một lần nữa, tôi cũng sẽ kiên trì làm như vậy. Nếu không phải là tôi đi đòi lại công đạo, tôi còn có thể mong chờ vào ai được nữa đây. Bọn Tiểu Tiên đã quay trở lại sơ đại quỷ quan. Tôi đi dạo trong sân cốc một hồi lâu để cho tâm tình yên tĩnh trở lại. Tôi đưa mắt nhìn mấy trăm hành khách đang nằm hôn mê trong trận pháp. Nhại nhìn thấy chiếc máy bay bị gãy một cánh nằm ở phía xa. Xác định mấy trăm người này vẫn không có vấn đề gì, bây giờ tôi mới yên tâm. Chiếc máy bay đó không nằm trong vùng trận pháp bảo vệ. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đi về phía chiếc máy bay đó. Đám cây cối xung quanh đã bay đi. Đám cây cối xung quanh chiếc máy bay đã bị phạt bằng. Chiếc máy bay yên tĩnh nằm ở đó. Nếu không phải là đã bị cột đi một cánh, người ta sẽ có thể cảm giác chiếc máy bay đó vẫn còn có thể bay được. Tôi bước lên cầu thang đi vào trong khoang máy bay, sau đó quan sát toàn bộ phía bên trong. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chiếc máy bay lớn như thế này, rất có thể bên trong còn có nhiều thuốc và dụng cụ y tế, có thể tìm một chút để bù đắp lại sự tiêu hao về thuốc men trong khu vực an toàn. Bên trong khoang máy bay tối om nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi. Có thể nhận thấy suốt dọc đường đi hai bên đều có đầy những vật dụng. Đó đều là những thứ mà hành khách trong lúc hốt hoảng đã vứt ra. Có thể thấy đột nhiên bị cuốn vào tiếp điểm thời không rồi bị đưa đến thành phố phục chế quỷ quái này. Đối với tâm lý của người phổ thông bình thường mà nói, đây chính là một đòn đả kích về tâm lý vô cùng lớn. Thông thường đối với những loại máy bay to lớn như thế này, khoang chứa đồ hầu hết được thiết kế dưới tầng hầm. Đương nhiên cũng có những chiếc máy bay thiết kế 1/3 thân sau làm những khoang chứa đồ. Nhưng mà bất kể là thiết kế theo kiểu nào, đó đều phải là khoang có chứa hàng mới đúng. Đó là khoang chứa hàng hóa, vậy thì bất kể là đồ ăn, vật dụng hay là thuốc men, dược phẩm đều có thể tới đó để tìm kiếm. Khoang chứa hàng hóa đều áp dụng thiết kế chống cháy, cũng chính nói nó cách tuyệt với không khí bên ngoài, tránh việc bên trong bị bén lửa. Vì vậy trong khoang hàng hóa không thể để những động vật sống. Mục đích của tôi không phải tìm những động vật sống, mà chỉ cần một số thứ đồ dùng cần thiết là được rồi. Trước tiên tôi đi một lượt dọc theo máy bay, xác định không hề có một bóng người hay một con quỷ nào. Bây giờ tôi mới dùng thanh kiếm gỗ đào để phá cửa khoang chứa đồ, đợi cho không khí ở bên trong đã lưu thông, sau đó mới phát hành một khoảng trống để vào trong khoang máy bay. Khoang chứa hàng nằm ở dưới tầng hầm máy bay, không gian nơi đây rất rộng lớn, có rất nhiều những thùng gỗ và bọc sắt không giống nhau được vứt ngổn ngang bên trong. Bất giác tôi rất vui mừng, bất kể là bên trong những chiếc thùng đó chứa đựng những thứ gì, chúng đều có thể giúp cho những người đang ở trong khu vực an toàn. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào đầm vỡ chiếc thùng gỗ, sợ tiếng bên trong đụng đầy những chiếc áo lông đã được đóng bằng túi ni lông. Tôi bước tới cúi đầu xuống nhặt một chiếc áo lên rồi kiểm tra. Chất lượng của những chiếc áo này không có vấn đề gì, nó có tác dụng giữ rất ấm siêu việt. Đây đúng là trong tuyết tặng than. Vấn đề giữ ấm cho mọi người trong khu vực an toàn vẫn luôn có một việc rất nhỏ khó giải quyết. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp do vì quá lạnh, có rất nhiều người đã bị ốm, có những chiếc áo lông mày. Ít nhất thì cũng có thể giúp cho bọn họ ấm được đôi chút. Mỗi một chiếc hòm ở đây đều là một kho báu, không chừng ở bên trong đó còn cất giữ những thứ rất giá trị. Tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi đứng dậy bước tới chiếc hòm thứ hai. Thầy kiếm gỗ đào vung lên chém xuống mấy nhát. Chiếc hòm bọc sắt mỏng đã bị rạch vỡ. Những thứ đồ đựng bên trong đã được lộ ra. Đều là thực phẩm, cả đều là các loại thực phẩm. Bên trong có bánh mì, có bia, có cả đồ hộp đựng thực phẩm rất đa dạng. Tôi nhặt một hộp thịt bò lên xem. Bình thường những thứ này rất phổ thông, nhưng lúc này đối với chúng tôi mà nói nó vô cùng cần thiết. Tôi mở ra một hộp thịt bò ăn. Mùi thịt bò ở bên trong thơm phức, cảm giác thực sự rất hạnh phúc. Tôi có cảm giác như đang chơi một trò chơi đoán đồ vật. Trước khi còn chưa mở được thùng hàng này, căn bản là không thể biết đến bên trong đó chứa đựng những gì. Nếu là trước đây, tôi làm gì có quyền lợi tùy ý mở kiện hàng của hành khách trong khoang máy bay. Nhưng mà lúc này thì khác, bất kể là thùng gỗ hay là những thùng kim loại, tôi đều muốn mở ra xem mà không cần phải cố kỵ bất cứ vấn đề gì. Chỉ có một điều cần phải cân nhắc, đó chính là chiếc thùng tiếp theo sẽ chứa đựng những vật gì. Hòn thứ ba đã bị phá vỡ, bên trong là chiếc lốp xe loại hàng hiệu. Đây đều là những thứ đồ vật rất đắt tiền, nhưng vào lúc này nó căn bản không hề có giá trị gì. Tôi tiếp tục dùng thanh kiếm để phá vỡ thùng hàng thứ tư. Bên trong chứa đựng đầy những linh kiện không biết dùng cho ô tô hay là máy móc gì, nhưng cũng đều như vậy, nó không hề có tác dụng gì đối với chúng tôi trong lúc này. Còn rất nhiều những thùng hàng, tôi liên tiếp phá tan những thùng hàng đó để kiểm tra. Đồ các loại hàng hóa hiện ra trước mắt của tôi, thậm chí còn có cả những chiếc xe Việt giã đời mới. Nhưng thứ mà tôi cần tìm nhất là thuốc men, dược phẩm thì vẫn không thấy hình dáng đâu cả. 15 phút sau, tất cả những thùng giấy các tông nhỏ đều được tôi đổ ra. Vừa nhìn thấy tờ giấy dán trên mặt bề thùng thì tôi đã vội vui mừng reo lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.